Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Sinh Thạch Tử Thạch. Chúng tu sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến, sinh tử quan, cửa này nếu không thông qua, sẽ chết ở chỗ này. Thượng tiên tiền bối từng có trước đây chưa hề có người qua cửa thứ ba. Chẳng lẽ đều là một con đường chết? Khương Sầm nhướng mày, thượng tiên bố trí ba cửa ải khảo nghiệm, lấy hay bỏ chi đạo, linh ma chi biến, cùng sinh tử chi kiếp. Hai cửa trước nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nguy cơ ẩn núp, chỉ cần đám người tâm tư vừa loạn, liền sẽ lẫn nhau cản tay, nửa bước khó đi. Cái này cửa thứ ba, càng là sinh tử quan, liên quan tới sinh tử lợi ích. Chỉ sợ chúng tu sĩ càng không cách nào tề tâm hợp lực. Cục diện càng khó có thể hơn trưởng khống. Nếu như chỉ là chỉ lo thân mình, Khương Sầm có lẽ còn có một số nắm chắc. Hết lần này tới lần khác bên người còn mang theo một cái Bạch Liên Nhi. Cái này Bạch Liên Nhi làm người tốt tính tình, tất nhiên muốn xen vào việc của người khác. Đến lúc đó, rất có thể liên lụy mình. Khương Sầm không khỏi nghĩ lên Khương Vũ phân biệt lúc âm thầm căn dặn mình lời nói. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, tuyệt đối không thể vì Bạch Liên Nhi mà không để ý tự thân. Lấy đi Thủy Linh Châu, bo bo giữ mình mới là thượng sách. Liền ngay cả Khương Vũ cái này đã từng chỉ là ngạo kiều hồ nháo tiểu nha đầu. Tại tu tiên giới, sờ soạc lần mò lịch luyện một phen, đều có thể nói ra như thế, bất cận nhân tình, lời nói. Huống chi là Khương Sầm dạng này lịch luyện phong phú người. Hắn tự nhiên minh bạch dưới mắt thế cục, nếu là khó mà chu toàn, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Đám người chính riêng phần mình kinh hoàng bên trong, thượng tiên lão giả đã bắt đầu tuyên bố quy tắc. Cái này sinh tử chi kiếp, hết thảy cũng là 10 cái hiệp. Ngay từ đầu, bản tiên sẽ để cho các ngươi 10 người, chia 2 tổ, một tổ các 5 người, mỗi tổ các trưởng khống một ngôi đại điện. Trong điện có một tòa trận pháp, trong trận pháp có đỏ, trắng hai loại tiên thạch, phân biệt đại biểu cho sinh thạch cùng tử thạch. Sinh thạch, tử thạch đều có 50 mai. Bất quá, tiến vào trận pháp bình chướng mấu chốt trận bàn lại tại trong tay đối phương, nói cách khác, chỉ có thể tiến vào một cái khác tổ pháp trận trong, lấy đi sinh thạch hoặc là tử thạch, mỗi một cái hiệp đều sẽ có một người tu sĩ được phép tiến vào đối phương trong đại điện, tiến vào trận pháp bên trong lấy đi sinh tử thạch, nhưng là một lần chỉ có thể lấy một loại, hoặc là tất cả đều là sinh thạch, hoặc là tất cả đều là tử thạch. Mà lại số lượng có hạn chế, không được vượt qua bản hiệp hiệp số, tức hiệp 1 nhiều nhất chỉ có thể lấy 1 viên, hiệp 9 nhiều nhất thích hợp 9 cái, hai tổ tu sĩ thay phiên đi đối phương trong trận pháp lấy. Đi sinh tử thạch, lấy sinh tử thạch một phương làm công phương, một phương khác làm thủ phương, công phương tại lấy sinh tử thạch về sau, thủ phương có một lần ngăn chặn cơ hội. Nếu như ngăn chặn chính là sinh thạch, như vậy sinh thạch toàn bộ lưu lại, không được mang đi. Nếu như ngăn chặn chính là tử thạch, như vậy tử thạch lưu lại cho thủ phương, thủ phương còn muốn bồi giao tương ứng số lượng sinh thạch cho công phương. Thủ phương nếu không dám xác định, cũng có thể từ bỏ ngăn chặn cơ hội, mặc cho công phương mang đi sinh tử thạch. Cần thiết phải chú ý chính là công phương lấy đi sinh tử thạch, dùng chính là bản tiên đặc chế bảo dương. Thủ phương không ra dương kiểm nghiệm, căn bản là không có cách phán đoán trong đó là sinh thạch vẫn là tử thạch. Cái này cần các ngươi tự hành suy đoán phán định. 10 hiệp kết thúc về sau, pháp trận bình chướng biến mất, trong đó sinh tử thạch đều thuộc về bản phương tất cả. Phương nào tử thạch nhiều hơn sinh thạch, chính là tử kiếp, quy tắc đã nói rõ ràng, các ngươi tự hành châm trước đi. Nhớ kỹ, sinh tử chi kiếp, sống còn, Thượng Tiên lão giả vừa dứt lời, bỗng nhiên một mảnh linh quang xoắn tới, mọi người nhất thời như mê thất tại hào quang bên trong. Không biết người ở chỗ nào, một lát sau, linh quang tán loạn, Khương Sầm phát hiện, bên người tu sĩ thiếu đi mấy cái. Lúc này cổ điển bên trong, chỉ có hắn cùng Bạch Liên, Trần Đạo Quân, Thư Sinh, cùng vị kia trước đây rất ít nói Văn Tĩnh nữ đạo cô. Đám người xưng nàng là Diệp Tiên Tử. Về phần Thành Nghiêu, Triệu Cư Sĩ các cái khác 5 người, đồng đều biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, đại điện một bên, còn có một tòa linh quang lấp lánh đường kính hơn 1 trượng trận pháp. Bọn hắn 5 người trước người trên bệ đá, thì đặt vào một viên trận bàn, cùng một con bảo dương. Xem ra, chúng ta 5 người bị chia làm một tổ. Trần Đạo Quân nói, có thể cùng Khương Đạo Hữu tại một tổ. Bần đạo vận khí, không tính quá kém, bất quá, lần này thế nhưng là sinh tử chi kiếp. Hai tổ ở giữa, người không chết thì là ta vong. Bạch Đạo Hữu, lần này vạn vạn đừng có làm việc thiện chi tâm. Nếu không trợ đối phương, chính là hại mình. Trần Đạo Quân hướng Bạch Liên Nhi lặp đi lặp lại căn dặn. Hiển nhiên cũng là sợ Bạch Liên Nhi lạm làm người tốt. Hỏng đại sự, không khôn ngoan thông trận pháp chi thuật, lại nhìn xem trận này bàn phải chăng có khác kỳ quặc. Thư Sinh đi đến trước Thạch Thai, cầm lấy trận bàn cùng Bảo Dương nghiên cứu. Một lát sau, hắn lắc đầu, ra hiệu mình nhìn không ra hai món bảo vật này có cái gì chỗ đặc thù. Trần Đạo Quân nói, nếu là thượng tiên tiền bối bày cục, những khí cụ này tất nhiên không có chút nào sơ hở, coi như có thể phá giải, cũng không phải chúng ta linh giới tu sĩ có thể làm được. Vẫn là không muốn phân tâm tạp niệm, chúng ta thương nghị một chút, dựa theo cái này sinh tử chi kiếp quy củ, phải chăng có phần thắng tương đối cao phương pháp. Lúc này, thượng tiên lão giả thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lần này khảo nghiệm chia làm 2 tổ, các ngươi 5 người là vì ất tổ, dựa theo quy củ, giáp, ất 2 tổ thay phiên công thủ. Cái này hiệp 1, ất tổ làm thủ phương, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hiệp 1 bắt đầu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên cổ điện cửa đá kéo kẹt rung động, một người đẩy cửa vào, chính là Triệu Cư Sĩ. Triệu Cư Sĩ một tay cầm trận bàn, một tay mang theo bảo dương, có chút lúng túng nhìn xem Khương Sầm bọn người. Tiểu sinh là giáp tổ vòng thứ nhất phái tới công phương tu sĩ. Triệu Cư Sĩ nói, tiểu sinh chưa thể cùng Khương Đạo Hữu, Bạch Tiên Tử phân đến một tổ, thật sự là bất hạnh. Cái này sinh tử chi kiếp, tất phân sinh tử, tiểu sinh vì tự vệ, cũng chỉ có thể đều vì mình chủ. Dứt lời, Triệu Cư Sĩ đi đến trận pháp trước, đem trận bàn đặt vào trận pháp chung quanh linh quang bên trong. Sau đó chỉ gặp hào quang bao vây lấy Triệu Cư Sĩ toàn thân, nổi lên một mảnh mê vụ tán đi về sau, Triệu Cư Sĩ thân hình liền biến mất không thấy. Không bao lâu về sau, Triệu Cư Sĩ bỗng nhiên lại cầm trong tay trận bàn, ra hiện tại trận pháp bên cạnh. Hắn giơ lên trong tay bảo dương, hướng Khương Sầm bọn người hỏi, tiểu sinh đã lấy sinh tử thạch, các vị đạo hữu phải chăng muốn ngăn chặn? Trần Đạo Quân do dự, liền hướng Khương Sầm dò hỏi, Khương đạo hữu, ý của ngươi như nào? Khương Sầm nói, mỗi cái hiệp có thể chứa nhập bảo dương sinh tử thạch số lượng, không được vượt qua hiệp số. Nói cách khác, cái này hiệp một bên trong, bảo dương nhiều nhất chỉ có thể chứa 1 viên sinh tử thạch. Vô luận đoán đúng đoán sai, cùng sau cùng đại cục thắng bại quan hệ không lớn. Trần Đạo Hữu có thể tùy ý làm ra lựa chọn. Trần Đạo Quân nhẹ gật đầu. Hắn hướng Bạch Liên Nhi nói, Bạch Đạo Hữu, ngươi khí vận tốt nhất, không bằng ngươi đến quyết định phải chăng ngăn chặn đi. Ngươi có ân với Triệu Cư Sĩ, hắn nếu là lừa gạt ngươi, tất có vẻ xấu hổ. Để cho ta tới, Bạch Liên Nhi do dự một chút, sau đó đáp ứng, tốt, a, vãn bối tận lực thử một chút. Bạch Liên Nhi đi đến Triệu cư sĩ trước người, tiếp nhận trong tay hắn bảo dương, nhưng không có lập tức mở ra. Nàng nhìn chằm chằm Triệu cư sĩ con mắt, hỏi, Triệu tiền bối, bảo dương bên trong, thế nhưng là tử thạch. Triệu cư sĩ giống như có tật giật mình, thế mà ánh mắt trốn tránh, ấp úng nói, không phải, đó chính là sinh thạch. Bạch Liên Nhi mỉm cười, lập tức mở ra bảo dương bên trong, nằm một khối màu trắng hình vuông ngọc thạch, phía trên khắc lấy một cái, tử, chữ, thật xin lỗi, vãn bối đoán sai, Bạch Liên Nhi uể oải nói, thư sinh, Diệp Tiên Tử cùng Trần Đạo Quân mặc dù đều không có mở miệng chỉ trích, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẻ thất vọng. Thượng Tiên lão giả thanh âm truyền đến, hiệp một, Ất Tổ thủ phương ngăn chặn thất bại, tử thạch lưu cho Ất Tổ, đồng thời Ất Tổ còn thiếu giáp tổ một viên sinh thạch. 10 hiệp kết thúc về sau, lại cùng nhau tính toán, kế tiếp là hiệp 2. Ất Tổ lập công phương, mời lập tức phái một người tu sĩ tiến về giáp tổ lấy sinh tử thạch. Trần Đạo Quân mang theo hòm rỗng trở về giáp tổ. Giáp tổ bên trong tu sĩ cũng nghe đến Thượng Tiên lão giả truyền âm, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Không sao cả, Khương Sầm nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Liên Nhi bả vai, lấy đó cổ vũ, mở dương ngăn chặn là đúng, chỉ có dạng này chúng ta mới biết được hắn đến tột cùng lấy đi chính là sinh thạch vẫn là tử thạch, mới có thể suy đoán ra riêng phần mình trong trận pháp sinh tử thạch số lượng. Đối về sau tình thế, có tốt hơn phán đoán, nếu không ngăn chặn, tình thế bên trên liền rất khó dự đoán, mà lại, càng gần đến mức cuối mấy hiệp, có thể chứa nhập sinh tử thạch số lượng càng nhiều. Lúc kia mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Diệp Tiên Tử nói, Khương đạo hữu nói có lý, lường trước giáp tổ tu sĩ cũng sẽ có ý tưởng như vậy, cho nên hơn phân nửa cũng biết lái dương ngăn chặn. Như vậy đi, cái này hiệp 2 liền từ bần đảo đi lấy sinh tử thạch, tranh thủ có thể lật về một thành. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tốt, Diệp Tiên Tử mời. Diệp Tiên Tử mang lên trận bàn cùng bảo dương, đi ra cửa điện, nhìn thấy một đầu trường đình, mà trường đình đối diện chính là một gian khác cổ điện. Diệp Tiên Tử xuyên qua trường đình, đẩy cửa vào, quả nhiên giáp tổ 5 tên tu sĩ đều ở chỗ này, có nghiêm túc ngưng trọng, có thì cười hì hì nhìn xem nàng. Diệp Tiên Tử mời, Thành Nghiêu nói. Diệp Tiên Tử nhẹ gật đầu, lập tức dùng trận bàn tiến vào trận pháp. Trận pháp bên trong quả nhiên có 2 đống bảo thạch, sinh thạch tử thạch các 50 mai. 2 loại bảo thạch ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài, phân lượng lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, chứa vào bảo dương về sau không cách nào phân biệt. Diệp Tiên Tử sớm có quyết định, nàng lấy ra 2 cái tử thạch chứa vào bảo dương bên trong, đang muốn rời đi trận pháp, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại lấy ra tử thạch, thay đổi 2 cái sinh thạch. Các vị đạo hữu phải chăng muốn mở dương ngăn chặn? Diệp Tiên Tử hỏi. Diệp Tiên Tử nhất định rất hy vọng chúng ta mở dương ngăn chặn đi. Thành Nghiêu mỉm cười. Diệp Tiên Tử bất động thanh sắc. Diệp Tiên Tử mời trở về đi, chúng ta không ngăn chặn, Thành Nghiêu nói. Diệp Tiên Tử sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, mang theo bảo dương đi ra ngoài điện. Nàng càng chạy càng nhanh, tim cũng nhảy càng lợi hại. Trở lại Ất Tổ cổ điện về sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như thế nào? Trần Đạo Quân ân cần hỏi han. Diệp Tiên Tử mở ra bảo dương, xuất ra 2 cái sinh thạch, cười nói, xong rồi, bần đạo lấy đi sinh thạch, bọn hắn nhưng không có ngăn chặn. Diệp Tiên Tử cao minh. Trần Đạo Quân khen, bần đạo còn tưởng rằng Diệp Tiên Tử tất nhiên cũng lấy tử thạch. Diệp tiên tử nói, giáp tổ 5 người, tựa hồ lấy Thành Nghiêu cầm đầu. Bần đạo gặp kia Thành Nghiêu đã tính trước, chỉ sợ đã có phần thắng kế sách. Lúc đầu bần đạo cũng là dự định lấy Tử Thạch, nhưng trực giác Thành Nghiêu đã tính định điểm này, liền lâm thời sửa đổi mà sống thạch, mới may mắn đắc thủ. Thư sinh nói, hiện tại chúng ta có 2 cái sinh thạch, coi như còn cho giáp tổ thiếu 1 viên, cũng là đều có 1 viên sinh thạch, đánh cái ngang tay, không. Khương Sầm lắc đầu, không phải ngang tay, vì sao không phải ngang tay? Thư sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình trạng. A, bất tài minh bạch, hoàn toàn chính xác không phải ngang tay. Khương Sầm nói, song phương trong trận pháp, đều có sinh thạch, tử thạch 50 mai, tổng cộng 100 mai. Coi như 10 hiệp kết thúc về sau, có thể mang ra sinh tử thạch số lượng, cũng nhiều nhất là 20-30 mai, chỉ là gần một nửa. Cho nên, cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt, cũng không phải là mang ra sinh tử thạch, mà là lưu lại, căn cứ sinh tử chi kiếp quy tắc, 10 cái hiệp kết thúc về sau, trận pháp cấm chế biến mất, tòa trận pháp này bên trong lưu lại sinh tử thạch, đều thuộc về chúng ta. Nói cách khác, trước đây giáp tổ từ trong trận pháp nhiều lấy đi 1 viên sinh thạch, cuối cùng chúng ta liền sẽ thiếu 1 mai. Đồng dạng, giáp tổ trong trận pháp sinh tử thạch, chúng ta lấy đi 1 chút, bọn hắn cuối cùng liền sẽ ít đến 1 chút. Dựa theo thế cục bây giờ, chúng ta hoàn lại thiếu 1 viên sinh thạch, trong tay còn có 1 viên sinh thạch, 1 viên tử thạch, mà trong trận pháp còn để lại 50 sinh thạch, 49 tử thạch, chung vào một chỗ chính là 51 sinh, 50 tử, mà giáp tổ bên kia, bởi vì bị Diệp tiên tử lấy đi 2 cái sinh thạch, cho nên chỉ có 48 sinh thạch, 50 tử thạch, tăng thêm chúng ta thiếu 1 viên sinh thạch, cũng bất quá là 49 sinh, 50 tử. Thư sinh liên tục gật đầu, xác thực như thế, nhờ có Diệp tiên tử cao minh, chúng ta đã hơi chiếm thượng phong. Nói cách khác, chúng ta hẳn là tận lực lựa chọn lấy sinh thạch. Bạch Liên Nhi hỏi, nếu như lấy tử thạch, liền sẽ giúp đối phương giảm bớt sau cùng tử thạch số lượng. Khương Sầm lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương không ngăn chặn, đương nhiên là lấy sinh thạch, mà đối phương ngăn chặn khả năng rất lớn lúc, vẫn là phải lấy tử thạch. Dạng này sẽ để cho đối phương bồi giao tương ứng số lượng sinh thạch. Nếu không, nếu là lấy sinh thạch mà bị ngăn cản đoạn, chẳng khác nào là lãng phí một lần công phương hiệp cơ hội. Bạch Liên Nhi nhướng mày, nói cách khác, vô luận lấy sinh thạch, lấy tử thạch, vẫn là ngăn chặn hoặc không ngăn chặn, đều có lợi có hại, đều xem thiên ý. Trần Đạo Quân nhẹ gật đầu, thở dài. Hiện tại xem ra, chính là như thế, vô luận như thế nào lựa chọn, đều là một nửa cơ hội, không phải sai tức đúng, không phải sinh tức tử, cơ hồ không có cái gì sách lược có thể nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.